Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng 28 ngày, vốn nên Lâm Bồn Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu cũng chưa cái gì phản ứng cùng động tĩnh, nhưng thật ra Yến Lưu Vân cái này hoài thai tám nguyệt nước ối pha tại sao lại như vậy đâu? Lúc này mới tám nguyệt như thế nào liền phải sinh đâu? Quý Quảng Cấp xoay quanh, giống cái rùi nhặng không đầu dường như, mất đi làm bác sĩ nhất nên có bình tĩnh. Giờ phút này, Yến Lưu Vân từ nước ối phá đến bị mang về tầm cung sinh sản, đã suốt nửa canh giờ. Trong tầm cung điện, thỉnh thoảng truyền ra Yến Lưu Vân từng trận tiếng kêu rên. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đám người sôi nổi chờ ở bên ngoài, đối với Yến Lưu Vân giành chức sinh hài tử sự tình, sôi nổi tỏ vẻ vô ngữ. Mạc Danh nhớ tới, phía trước Yến Lưu Vân từng phóng đại nói muốn cái sau vượt cái trước, sau hoài tiên sinh. Không nghĩ tới thế nhưng một ngữ thành sấm. Lại là nửa canh giờ đi qua, trong tầm cung điện vẫn là không truyền ra tin tức tốt. Quý Quảng không có nhẫn nại, xông vào đi vào, đỡ để các bà tử khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Đối với Quý Quảng như vậy hiện đại bác sĩ mà nói, cổ đại cổ hủ quy củ hắn căn bản không để trong lòng nhi. Cái gì không thể xem chính mình nữ nhân sinh hài tử, cái gì không thể thấy sinh hài tử bẩn huyết thực đen đủi kia đều là chó má. Lưu Vân, đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi cùng bảo bảo. Ngươi nghe ta nói, chúng ta hít sâu, tỉnh điểm nhi sức lực không cần kêu, cũng không cần hiện tại dùng sức. Quý Quảng kiên nhẫn trấn an Yến Lưu Vân cảm xúc, Yến Lưu Vân duỗi tay nắm lấy Quý Quảng, hàm răng gắt gao cắn, nghe theo đối phương dẫn đường hít sâu. Bên tai, là Quý Quảng ôn nhu thanh âm, đối, hít sâu, thực hảo, hút khí, bật hơi, lại đến một lần. Đưa ngươi cảm nhận được hài tử muốn đỉnh ra tới cái loại cảm giác này, không cần bùn xỉn giữ lại sức lực hung hăng tễ hắn, đem hắn bài trừ tới là được rồi. Oa a a, oa a a, Quý Quảng vào trong tầm cung điện không bao lâu, Lê Tiễn đám người ở bên ngoài liền nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh. Lê Tiễn nhướng mày, có chút không dám tin tưởng. À, Quý Quảng là lời dẫn Quan Âm sao? Lúc này mới đi vào liền sinh rồi. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu không dành quan tâm Quý Quảng có hay không như vậy đại bản lĩnh, chỉ muốn biết sinh nam bảo vẫn là nữ bảo. Ít khi có hầu hạ cung thì đem bảo bảo rửa sạch sẽ bọc tán thưởng chăn, một lần nữa sưng một lần sau, dương giọng báo tin vui. Thừa tướng phu nhân mừng đến một cái 5 cân 8 lượng tiểu công tử. Nghe vậy, Lê Tiễn nhíu mày, khinh bỉ, thật tiểu. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, duỗi tay nhít hắn, nhân ra cái này là song bào thai, 5 cân 8 lượng rất lớn được không? Một nén nhang sau, có một đạo tiếng khóc vang lên. So sánh với vừa mới thanh thúy vang dội, rõ ràng kiều nộn rất nhiều. Nghe tới, là cái nữ nhi, Lăng Tiêu Tiêu chắc chắn giải quyết dứt khoát, quả nhiên, không một lát liền nghe bên trong báo tin vui. Thừa tướng phu nhân mừng đến một cái 5 cân 6 lượng tiểu thiên kim. Lê Diễm ăn mùi vị hừ nói, thật là đến không được, như vậy đậu bỉ người thế nhưng có như vậy tốt phúc khí, lập tức liền nhi nữ song toàn. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, ai, loại này phúc khí chúng ta là hâm mộ không tới. Rốt cuộc sinh ra song bào thai tỷ lệ đã rất nhỏ, tái sinh ra long phượng thai tỷ lệ liền càng nhỏ. Đương nhiên, đối với loại này kết luận, Lê Diễm là không phục. Trong cùng mấy năm nay nhẹ phu thê chung, Tiểu Mai cùng Xiểm Điện liền sinh đối nhi long phượng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến phiên Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân cũng sinh đối nhi long phượng thai. Này tỷ lệ, rõ ràng rất cao sao? Lăng Tiêu Tiêu thấy Lê Diễm uể oải một khuôn mặt xem nàng, tức giận chừng trở về. Ngươi xem ta làm gì? Sinh không ra long phượng thai không phải ta không bản lĩnh, là ngươi sẽ không giải loại. Lê Diễm khóe miệng vừa kéo, bị nhà mình tức phụ nhi biêu hãn đánh bại. Quý Quảng tới gần cửa ải cuối năm mừng đến long phượng thai, nhạc mặt mày hớn hở đều sắp tìm không thấy bắc. Tuy rằng hai cái bảo bối gấp không chờ nổi sinh non đi vào trên đời, nhưng là một cái hai cái đều thực khỏe mạnh. Mà bởi vì là sinh non duyên cơ, Yến Lưu Vân sinh cũng thực thuận lợi, cho nên có thể nói là giai đại vui mừng. Hai cái bảo bối nhũ danh nhi, khởi thực vui mừng, nam bảo gọi là Hoan Hoan, nữ bảo gọi là Nhạc Nhạc. Đại gia yên lặng ở Quý Quảng mừng đến ái tử ái nữ su y gờ sữa y gờ bầu không khí chung, đối hai cái gấp không chờ nổi đi vào tân thế giới tiểu bảo bối tiến hành các loại vây xem. Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá kia mấy cái manh bảo cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi tới xem náo nhiệt quan vọng. Gì, đệ đệ muội muội thật xấu nga, giống tao lão nhân giống nhau. Lê Hàn Hiên ghét bỏ nhíu mày, luôn luôn cùng hắn làm trái lại đào đào khó được tán đồng gật đầu. Ân, thật sự thật xấu, dừng một chút tiếp tục làm trái lại, bất quá ta cảm thấy giống con khỉ nhiều một chút. Lê Hàn Hiên vừa nghe, không vui kiên trì nói. Rõ ràng giống tao lão nhân. Đào Đào trừng mắt đỏ mặt tía tai. Giống con khỉ, Lê Hàn Hiên, giống tao lão nhân, Đào Đào, giống con khỉ, Quý Quảng Trứng đau hi toái, rất muốn thức này hai hỗn tiểu tử. Đậu má, này hai chỉ thằng nhãi danh là tới tạp bãi đi. Có như vậy làm trò nhân gia cha mẹ mặt bẩn thỉu nhân gia hài tử lớn lên xấu sao? Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu ngồi vây quanh ở mép giường, đối Yến Lưu Vân các lại chúc mừng, hâm mộ đến không được. Yến Lưu Vân hiện tại có thể nói là tâm tưởng sự thành, thứ nhất cái sau vượt cái trước tiên sinh bảo bảo, thứ hai có nhi có nữ là đối long phượng thai. Trong lòng vui mừng đến không được, miệng đều mau không khép được. Tê, đột ngột ngồi ở đầu giường Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày cong người lên. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt liền đối thượng Lăng Tiêu Tiêu đau gần như vặn vẹo mặt kinh thanh hỏi. Tiêu Tiêu, ngươi đây là như thế nào rồi? Ta, Lăng Tiêu Tiêu cái trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đau có chút tái nhợt, nàng ngũ quan ninh ở bên nhau tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn thống khổ. Nàng một bên hít sâu, một bên gian nan mở miệng nói. Ta bụng đau, đặc biệt đau, một trận nhi càng ngày càng đau. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ đại kinh thất sắc, một trận nhi bụng đau, đây là muốn sinh sao? Ngươi đau đã bao lâu nha? Lăng Tiêu Tiêu run giọng đáp. Có trong chốc lát đâu, ngay từ đầu tư xèo xèo đau, không phải thực nghiêm trọng ta cũng không để trong lòng nhi. Chính là hiện tại càng ngày càng đau, đau ta hô hấp. Đều lao lực, Mộ Dung Thu Vũ cùng trên giường Yến Lưu Vân cho nhau nhìn nhau, cùng kêu lên ngắt lời nói. Thật đúng là muốn sinh, bát ra, Tiêu Tiêu muốn sinh rồi. Mộ Dung Thu Vũ đứng lên, tiêm giọng nói hô lên thanh. Bên kia, vây quanh Quý Quảng hai cái bảo bối xem không ngừng Lê Diễm nghe được Mộ Dung Thu Vũ tiếng la kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái gì, Tiêu Tiêu muốn sinh, này sinh hài tử, như thế nào đều như vậy đột nhiên a, hắn kinh hô một tiếng, vội vã tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn đến ngồi ở đầu giường đau sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Lăng Tiêu Tiêu sau, Lê Diễm bất chấp rất nhiều, vội vàng đem người chặn ngang bế lên tới hướng ra ngoài hướng, trong miệng gấp giọng hô. Thất ca, giúp ta gọi bà mụ a, muốn mau. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu mang thai sau, bà mụ cũng đã sớm tìm hảo ở trong cung ăn ngon uống tốt dưỡng. Vừa mới giúp Yến Lưu Vân đỡ đẻ bà tử chính là những cái đó bà mụ chung chi nhất. Lê Tiễn thống khoái theo tiếng trấn an Lê Diễm lập tức liền qua đi. Lúc sau, hắn một bên hạ lệnh sai người đi gọi bà mụ đến Bát Vương Tẩm Cung, một bên cùng Mộ Dung Thu Vũ vội vàng đi trước Bát Vương Tẩm Cung. Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá bước chân ngắn nhỏ nhi theo sát sau đó đi theo. Bát Vương trong tẩm cung, Lăng Tiêu Tiêu tiếng kêu không thể so Yến Lưu Vân thấp hơn nữa là chỉ có hơn chứ không kém. Lê Diễm khẩn trương tại chỗ đảo quanh nhi, sắc mặt phi thường khó coi. Đau quá a, Lăng Tiêu Tiêu càng kêu, Lê Diễm càng khẩn trương không được. Hắn thầm nghĩ, Lăng Tiêu Tiêu võ công cao cường, là cái thực có thể ẩn nhẫn nữ nhân. Hiện tại nàng kêu như vậy thê lương, nói vậy nhất định là thừa nhận vô pháp tưởng tượng đau nhức đi. Từ đến tận đây, hắn vội vàng không ngừng gõ cửa, dương giọng hỏi. Tiêu Tiêu ngươi thế nào a? Tiêu Tiêu ngươi có hay không sự a? Tiêu Tiêu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Diễm bộ dáng này nhi, vội vàng tiến lên trấn an hắn. Lê Tiễn thân là ca ca tất nhiên là cực lực trấn an. Lão bát ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, nữ nhân sinh hài tử đều như vậy, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Mộ Dung Thu Vũ phụ họa nói, chính là, nữ nhân sinh hài tử chính là như vậy cái quá trình, đừng khẩn trương a, Lê Hàn Hiên càng sẽ an ủi người, hắn bắt lấy Lê Diễm khẩn trương phát run tay, mềm mại khuyên giải nói. Bát thúc không sợ, sư phụ ta nói, nữ nhân này sinh hài tử liền cùng gà mái đẻ trứng giống nhau thực dễ dàng. Lê Diễm nghe xong Lê Hàn Hiên lời này, trong lòng mặc danh an hạ rất nhiều. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa mới ở thừa tướng tẩm cung ngoại, nghe được Yến Lưu Vân cũng là như vậy thê lương kêu thảm thiết chính là không một lát liền sinh ra hai hài tử. Hắn cảm thấy thật là như vậy cái quá trình kia hắn liền kiên nhẫn chờ hắn hài tử bình an giáng sinh đi. Nhưng mà nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua. Thiên đều đêm đen tới, chính là trong tẩm cung trừ bỏ từng trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng bà mụ nôn nóng cổ vũ thanh, không có nửa điểm tin tức tốt truyền ra tới, càng không nghe được thanh thúy trẻ con khóc nỉ non thanh. Đừng nói Lê Diễm trong lòng khẩn trương lên, ngay cả Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều bắt đầu hoảng thần. Này như thế nào ban ngày, còn không có sinh ra tới. Lê Tiễn thấp giọng dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ nhăn chặt mày, phóng thấp thanh âm. Ta nào biết a, này sinh sôi kêu mấy cái canh giờ, giọng nói đều kêu ếch rốt cuộc sao lại thế này nha. Bên kia, Lê Diễm đã không thể nhịn được nữa, lại một lần vọt tới cửa quang quang phá cửa. Tiêu Tiêu, ngươi có khỏe không? Hắn gấp giọng dò hỏi. Bên trong, truyền ra Lăng Tiêu Tiêu tiếng khóc. Không tốt, Lê Diễm, ngươi cái sát ngàn đao ta một chút đều không tốt, ta mau chết rồi. Ta không cần sinh, ta sinh không ra. Lăng Tiêu Tiêu lời này vừa rơi xuống đất, Lê Diễm suýt nữa quỳ xuống đất thưởng. Hắn hoang mang lo sợ, cả người đã gấp đến độ hai mắt mờ, nói không nên lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trăm miệng một lời hô. Mau, đi gọi Quý Quảng lại đây, làm hắn cấp Tiêu Tiêu chắc thiết. Nhớ trước đây, Mộ Dung Thu Vũ sinh Lê Hàn Hiên cái kia tiểu thịt viên thời điểm, chính là thai nhi quá lớn sinh không ra cuối cùng chắc thiết sinh. Cắt tầng sinh môn, ra tới, Lê Tiễn khinh công hảo, đang chuẩn bị phi thân rời đi, đi tìm Quý Quảng tới. Chợt nghe nội điện truyền ra Lăng Tiêu Tiêu chói tai tiếng thét chói tai, cùng lúc đó, cùng với nàng thét chói tai, một đạo lành lót trẻ con khóc nỉ non thanh truyền ra tới. A a a, oa a a, vừa nghe thanh âm này, liền biết là cái tộc tằng nam bảo bảo. Quả nhiên, nội điện truyền ra đinh tai nhức óc chúc mừng thanh. Chúc mừng bát gia, vương phi sinh cái trắng trẻo mập mạp thế tử. Lê Diễm nghe được báo tin vui thanh, suýt nữa hỉ cực mà khóc. Hắn đẩy cửa ra, hấp tấp vọt vào đi, cao hứng chi tình bộc lộ ra ngoài. Mà lúc này, đứng ở cửa điện ngoại Mộ Dung Thu Vũ, đột nhiên bụng nhỏ truyền đến một trận đau rào dường như đau nhức, theo sau nàng cảm giác được phía dưới có thứ gì chảy đi ra ngoài. Cái trán trượt xuống hắc tuyến, Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy bên người Lê Tiễn, ai thanh thở dài. Lê Tiễn, ngươi nữ nhi thật sẽ xem náo nhiệt. Nghe vậy, Lê Tiễn sửng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ tới rồi cái gì. Thu Vũ, ngươi nên không phải cũng muốn sinh đi cách chương.